Cửu vực kiếm đế, chương 1405, sông võ đạo tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này võ đạo tháp, nếu như có thể nhiều khiêu chiến mấy lần, mới xem như thu hoạch lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yến Hoàng nhìn xem võ đạo tháp mở miệng nói. Võ đạo tháp chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ chỉ cần là Yến Hoàng tới gần võ đạo tháp, cái này võ đạo tháp bên trên cấm chế liền sẽ bị thôi động, hiển nhiên là tiến thêm một bước liền có khả năng chết tại cấm chế này phía dưới. Cửu Huyền Tiên Tôn bố trí xuống cấm chế, Yến Hoàng vậy không dám mạo hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại không có khiêu chiến hơn người, chỉ có Sở Phong Miên. Sở công tử ngược lại là trong chúng ta, nhất có cơ hội leo lên đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yến Hoàng nhìn về phía Sở Phong Miên, mở miệng cười nói. Đối mặt Sở Phong Miên, hắn vậy không ổn lớn, mà là đối đãi cổ đế bình khởi bình tọa ngữ khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó ở bên ngoài, Sở Phong Miên cùng huyết thần cổ đế chiến đấu, Yến Hoàng cũng đều là xem ở trong mắt, biết được hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Có thể cùng huyết thần cổ đế đối kháng, bước ra huyết thần cổ đế toàn lực. Sở Phong Miên thực lực chân chính đã là không tại bát kiếp cổ đế phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Yến Hoàng chính là đã bình ổn bối tương xứng. Cổ đế ở giữa, đều là lấy danh hào xưng hô, hơn hết Sở Phong Miên cũng không phải là cổ đế, mới hội được xưng là công tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có thể thử một lần, Sở Phong Miên mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng không biết lấy Sở Phong Miên võ đạo, đến cùng là có thể đi đến một bước nào, chỉ có đi vào thử một lần. Lập tức Sở Phong Miên chính là một bước tiến lên, đi hướng cái kia võ đạo tháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Mộng cùng Yến Hoàng đều là đánh lên 12 điểm tinh thần, bọn họ vậy đều muốn nhìn một chút Sở Phong Miên võ đạo đến cùng là đạt đến cái dạng gì cấp độ. Đặc biệt là Sở Phong Miên, mới bất quá là chuẩn đế cảnh giới, liền có thể chống lại cổ đế, đây quả thực là từ trong cổ tịch ghi chép vô số thiên tài bên trong, đều ít có người có thể làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên bước vào đến võ đạo tháp trước cửa một khắc, lập tức trước mặt hắn, một trận trời đất quay cuồng, sau đó Sở Phong Miên chính là đi tới một chỗ trong mật thất. Ngay tại lúc đó, Sở Phong Miên vậy cảm giác được trên thân lực lượng đột nhiên trống rỗng, hắn hiện tại lực lượng chỉ có thối cốt cảnh nhất trọng trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ giả nhất thấp một trọng cảnh giới, ngay cả linh lực đều không thi triển ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời Sở Phong Miên trên thân có được hết thảy kỳ ngộ chiến long huyết mạch các loại, đều là toàn bộ biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra thật là chỉ có thuần túy võ đạo có thể vận dụng. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, tại Sở Phong Miên trước mặt một thanh kiếm sắt hiện ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một thanh kiếm sắt thường thường không có gì lạ, ngay cả linh kiếm đều không phải là, mà tại Sở Phong Miên trước mặt lại là một tôn đồng nhân. Toàn thân thanh đồng rèn đúc một tôn đồng nhân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra là đánh bại cái này đồng người mới được, Sở Phong Miên thân hình khẽ động hướng về cái kia đồng nhân, trực tiếp vọt tới, cùng lúc đó, kiếm thần cảnh kiếm ý toàn bộ triển khai, một đạo kiếm mang, bao phủ tại hắn trên mũi kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Két, cái này một tôn đồng nhân phát giác được Sở Phong Miên địch ý, vậy thức tỉnh lại đây, một quyền đối Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là theo Sở Phong Miên kiếm mang hiện lên, cái này một tôn cửa đồng, bị Sở Phong Miên kiếm sắt trực tiếp chặt đứt, chặn ngang chặt đứt, ngay cả một chút xíu sức phản kháng đều không có. Thối cốt cảnh võ giả võ đạo trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên quan sát một cái, tầng thứ nhất này đồng nhân, đại biểu hẳn là thối cốt cảnh đỉnh phong cấp bậc võ giả võ đạo trình độ. Loại này võ đạo, đối hiện theo Sở Phong Miên, không đáng giá nhắc tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra cái này võ đạo tháp độ khó, hẳn là kéo lên, giống như là Thanh Mộng cùng Yến Hoàng, đều là tại 10 tầng về sau mới chậm lại. Rất nhanh tại chém giết cái này một tôn đồng nhân về sau, Sở Phong Miên thân hình lấp lóe, lại tới một cái mới trong mật thất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cua tui VN, võ đạo tháp tầng thứ hai, mà trước mắt y nguyên vẫn là cái kia một tôn đồng nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cầm trong tay kiếm sắt chém giết mà đi. Cái này một tôn đồng nhân, giống nhau là bị Sở Phong Miên chặn ngang chặt đứt, không có chút nào ngăn cản chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn hết Sở Phong Miên nhìn ra cái này một tôn đồng nhân võ đạo trình độ đã là tại thối cốt cảnh đỉnh phong, đạt đến đoán thể cảnh đỉnh phong. Xem ra Sở Phong Miên suy đoán không có sai, cái này mấy tầng trước đồng nhân dễ dàng đối phó, nhưng là càng về sau, vậy thì càng khó khăn. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo thứ tự là thần hải cảnh, ngự phong cảnh, thần lực cảnh cấp bậc võ đạo lĩnh ngộ đồng nhân. Bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay chém giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh Sở Phong Miên chính là đi tới tầng thứ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng thứ 10 cấp bậc đồng nhân, Sở Phong Miên đã là nhìn ra, đã là trên võ đạo, có không sai lĩnh ngộ, đã là đến mới vào cổ đế trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bình thường vừa bước vào cổ đế chính là cái này cấp bậc võ đạo lĩnh ngộ. Kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cầm trong tay kiếm sắt một bước tiến lên, kiếm ảnh lấp lóe, không đến bao lâu, cái này một tôn đồng nhân cũng ngã ở Sở Phong Miên trước mặt. Tầng thứ 11 thất kiếp cổ đế đỉnh phong cấp bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cầm trong tay linh kiếm y nguyên đem đánh bại. Tầng thứ 12, bát kiếp cổ đế cấp bậc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đang muốn đối phó cái này đồng nhân, đã là không có trước đó dễ dàng, tốn hao mấy phút mới đem trước mắt cái này một tôn đồng nhân chỗ đánh bại. Tiếp xuống tầng thứ 13, trước mắt cái này đồng nhân võ đạo, đã là đạt đến bát kiếp cổ đế đỉnh phong cấp bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ hồ là đại biểu huyết thần cổ đế cấp bậc kia. Yến Hoàng, chính là thua ở tầng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tới đi, Sở Phong Miên khóe miệng câu lộ ra mấy điểm dáng tươi cười, đến nơi đây, mới xem như để hắn chân chính có chút nghiêm túc. Mà bắt đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Sở Phong Miên đã mất đi lực lượng, nhưng là thi triển ra kiếm thuật đến, Sở Phong Miên không có một tia không thuần thục kiếp trước hắn, ngay cả thối cốt cảnh một trọng cảnh giới đều không có, đều có thể lĩnh ngộ kiếm đạo. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói, căn bản không có cái gì độ khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, theo Sở Phong Miên mũi kiếm rơi vào đồng nhân trên đỉnh đầu, cái này một tôn đồng nhân, ứng thanh ngã xuống đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tầng thứ 13 qua, tiếp xuống chính là tầng thứ 14, cái này tầng thứ 14 đồng nhân, trên thân ẩn chứa võ đạo, đã là cùng tầng thứ 13, hoàn toàn khác biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu kiếp cổ đế cấp bậc võ đạo lĩnh ngộ, mặc dù là mới vào cửu kiếp cổ đế cấp bậc nhưng lại vậy cùng bát kiếp cổ đế so sánh, hoàn toàn khác biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Mộng chính là thua ở cửa này. Cửu kiếp cổ đế cấp bậc võ đạo tới một trận chiến A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong ý chí chiến đấu sục sôi, nếu là cùng chân chính cửu kiếp cổ đế một trận chiến, hiện tại Sở Phong Miên xa còn lâu mới có được dạng này thực lực. Nhưng là so với võ đạo lĩnh ngộ, Sở Phong Miên lại là không sợ chút nào, hắn cùng cổ đế chênh lệch chỉ là tại lực lượng cảnh giới bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên có thể cùng huyết thần cổ đế chống lại, đã là đủ để chứng minh, trên võ đạo, Sở Phong Miên đã là triệt để siêu việt huyết thần cổ đế. Cửu kiếp cổ đế, Sở Phong Miên vậy có tự tin một trận chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tầng thứ 14, thật là nhanh chóng độ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Mộng cùng Yến Hoàng, đều gắt gao nhìn chằm chằm Võ Đạo Tháp. Sở Phong Miên leo lên tốc độ quả thực là so với hai người bọn họ, còn thực sự nhanh hơn nhiều, chỉ dùng Thanh Mộng không đến một nửa thời gian, chính là đi tới tầng thứ 14. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta người sư đệ này, thật là yêu nghiệt kỳ ngộ đông đảo, tại võ đạo phương diện, đều có như thế nghịch thiên lĩnh ngộ. Thanh Mộng trong lòng âm thầm nghĩ tới, đồng thời cũng là may mắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. May mắn là nàng lúc ấy để La Khang đi tìm Sở Phong Miên, đem Sở Phong Miên đưa đến Thánh Long Tông đến, không phải lời nói dạng này một vị yêu nghiệt vậy hội khiến người khác đoạt đi. Thanh Mộng nhìn ra Sở Phong Miên tính cách ân oán rõ ràng, chỉ cần là đối Sở Phong Miên tốt, Sở Phong Miên tự nhiên vậy không sẽ phản bội Thánh Long Tông, đợi đến Sở Phong Miên quật khởi, Thánh Long Tông chính là lại cũng không có người dám đối phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.